Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 241. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, Cù Dung bật công tắc. Ánh đèn ấm áp lan ra, chiếu sáng căn phòng gọn gàng đơn sơ. Lê Chi đứng ngay cửa, ánh mắt lặng lẽ lướt qua căn phòng. Một cái liếc mắt, đủ để ghi nhớ hết mọi chi tiết. Phong cách đơn giản, sạch sẽ, có dấu hiệu sinh hoạt rõ rệt. Cô nghĩ, đúng như mình đoán, Cù Dung sống một mình. Chiếc bàn gần cửa sổ chất đầy sách, một chiếc laptop đặt ngay ngắn. Bàn tròn giữa phòng có tô canh sườn ngô và một phần cơm. Mùi thơm còn phảng phất, có lẽ do Chử Quang Ngạn vừa mang xuống. Tất cả đều bình thường, nhưng sự bình thường ấy, trong không khí u ám của phó bản, lại như một lớp mặt nạ, càng hoàn hảo, càng khiến người ta không thể yên tâm. Hai bóng người đứng ngoài cửa hiện lên rõ ràng dưới ánh đèn hành lang. Lê Chi nở nụ cười dịu dàng, nhanh chóng lên tiếng, Cù Dung, tôi và em gái mang chút trái cây đến tặng cô. Cù Dung bước ra, tay xoa đầu Mạnh Vũ Hàm như một cử chỉ thân thiết. Rồi nhận lấy túi táo, cô khách sáo quá, cô nghiêng người, định quay vào trong, tôi đang chuẩn bị ăn cơm. Các cô ăn rồi chứ? Lê Chi vẫn giữ nguyên nụ cười, nhẹ nhàng đáp, chúng tôi ăn rồi, nhưng nghĩ mới chuyển đến, nên tiện lên chào hỏi hàng xóm một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu nhìn vào trong phòng, giọng nói vẫn nhẹ như gió. Chử tiên sinh cũng ở đây à? Bên trong, Chử Quang Ngạn vừa thay xong bóng đèn, bước xuống khỏi chiếc ghế nhỏ. Anh ta phủi tay, ánh mắt không chút đê, a, o động. Mộng Vân Thường, nét mặt anh ta không có lấy một chút ngượng ngùng hay lo lắng. Hoàn toàn bình thản như thể việc bị bắt gặp ở nhà một người phụ nữ độc thân vào buổi tối chẳng có gì bất thường. Anh ta đi ra ngoài, nói với Cù Dung, cô cứ dùng tạm bóng đèn này, nếu lại hỏng thì có thể là do hệ thống điện, lần sau phải kiểm tra kỹ hơn. Cù Dung gật đầu, được. Hai người họ nói chuyện với nhau hết sức tự nhiên và ăn ý, không giống kiểu hàng xóm bình thường. Càng không giống người xa lạ, cảm giác này khiến không khí giữa họ trở nên kỳ lạ. Lê Chi vẫn giữ nụ cười, hỏi, Chử tiên sinh định về rồi sao? Chử Quang Ngạn mỉm cười đáp, Mỹ Thiến đang đợi tôi về ăn cơm. Lê Chi khẽ gật. Ánh mắt sáng lên như có điều gì đó vừa lóe lên trong suy nghĩ. Giờ chúng ta đã là hàng xóm. Tôi cũng muốn đến thăm vợ anh. Gương mặt Chử Quang Ngạn vẫn không biến sắc, nhưng trong giọng nói lại thoáng chút áy náy. Tính cách vợ tôi khá hướng nội, không thích gặp người lạ, nên không cần đâu. Cảm ơn cô đã quan tâm. Tôi sẽ chuyển lời. Lê Chi thở dài khe khẽ. Ánh mắt dừng lại trên gương mặt điềm tĩnh kia. Thật đáng tiếc, Chử Quang Ngạn chỉ cười nhẹ, cúi đầu chào rồi quay người rời đi. Cánh cửa khẽ đóng lại sau lưng anh ta. Lê Chi quay sang nhìn Cù Dung. Cô ấy vẫn đứng ở cửa, tay cầm túi táo, không hề có ý định mời hai người vào trong. Trên môi vẫn là nụ cười khách sáo. Tôi chuẩn bị ăn cơm rồi. Cô cũng về nghỉ ngơi sớm đi. Cô ấy giơ túi táo lên, nói thêm với vẻ vui vẻ. Cảm ơn vì túi táo nhé. Lê Chi nhìn vào bên trong căn phòng một lần cuối. Ánh mắt lướt qua chiếc bàn học. Cô mỉm cười đáp lại. Không có gì, vậy chúng tôi đi trước nhé. Tạm biệt, Cù Dung vẫy tay. Lê Chi dắt Mạnh Vũ Hàm rời khỏi. Mãi đến khi họ bước xuống đến cầu thang, phía sau mới vang lên tiếng. Kẹt. Rất khẽ âm thanh của cánh cửa vừa khép lại. Mạnh Vũ Hàm níu C-H-A-T-T-A-I Lê Chi. Nhỏ giọng, chị Chi Chi, hai người đó thật kỳ lạ. Họ chẳng có ý tứ gì cả. Ngay cả một đứa trẻ như cô bé cũng có thể nhận ra bầu không khí bất thường ấy. Chử Quang Ngạn quan tâm quá mức đến Cù Dung điều mà không chỉ Lê Chi để ý, mà ngay cả bà Khâu lúc ban ngày cũng từng nhắc đến. cả khu nhà đều biết hai người không có quan hệ huyết thống. Chỉ là hàng xóm, nhưng hôm nay, thái độ của Cù Dung không hề giống như một người bị làm phiền. Trái lại, cô ấy dường như còn thấy hài lòng. Lê Chi nghĩ đến những mảnh ghép đang dần ăn khớp. Trong lòng có cảm giác gì đó nặng trĩu. Khi bước xuống đến tầng 2, một âm thanh vang lên trong hành lang khiến cô khựng lại. Bốp, bốp, tiếng bóng nảy lên mặt sàn vẳng đến trong không gian tối om. Không có đèn hành lang, tất cả chìm trong bóng tối. Mạnh Vũ Hàm hơi run, dậm chân lên mặt sàn. Đèn cảm ứng bật sáng, ánh sáng mờ mờ tỏa ra, chiếu vào những chiếc đèn lồng đỏ treo lơ lửng. Cả hành lang bỗng trở nên đỏ rực như được nhuộm máu. Cô bé nắm chặt áo Lê Chi, đi sát bên cô, từng bước cẩn thận, trước mắt họ hiện ra hành lang tầng 2. Đỏ, mờ và lạnh, một đứa trẻ đứng đó. Giữa hành lang, nó mặc quần yếm, đi giày thể thao trắng. Trên tay là quả bóng cao su màu đỏ đang nảy lên nảy xuống. Đèn lồng đỏ hắt ánh sáng u ám lên khuôn mặt đứa trẻ, khiến nó trở nên xám xịt như phủ bụi tro, không một chút sức sống. Một thứ tử khí vô hình toát ra từ thân thể nhỏ bé ấy. Cách chương